Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, hỗ trợ hội thành lập. Hạ, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, liền chờ ngươi đấy, thấy Nguyên Thần Phi tới, Thường Mậu cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Thôi đi, ta chính là một tiểu binh, đến tại mấy người các ngươi đại lão chuyên chờ ta sao? Nguyên Thần Phi trêu ghẹo nói, Lan, nghe được Nguyên Thần Phi gọi mình đại lão, lão quan tức giận mắng một câu. Thường Mậu liền nói, tiểu tử ngươi lại nói như vậy liền không có suy nghĩ ha. Đều là đồng học, mấy người chúng ta cũng chính là phục vụ cho mọi người. Tốt tốt, ngươi cũng đừng nói nhảm, trước nhập hội lại nói. Nói xong lấy ra một khối tiêu chí đối Nguyên Thần Phi vừa chiếu. Nguyên Thần Phi trước mắt đã hiện ra một khối lập thể hình ảnh màn hình. Phía trên viết chính là nhập hội sách. Ký tên đi, Thường Mậu nói, mặc dù Nguyên Thần Phi kiên quyết không chịu vào hạch tâm tiểu tổ. Thế nhưng này hỗ trợ hội một thành viên nhưng vẫn là chạy không thoát. Gấp cái gì à, ta xem trước một chút chương trình. Nguyên Thần Phi không nhanh không chậm nói. Hệ thống công hội cũng không phải xã hội bộ phận, là có hệ thống ước thúc, một khi ký liền nhất định phải tuân thủ, cho nên Nguyên Thần Phi cũng phải thấy rõ lại ký, còn có thể hố ngươi hay sao? Thường Mậu cười nói, nhìn một chút luôn luôn tốt, luôn có khác biệt ý nghĩ nha. Nguyên Thần Phi một bên xem vừa nói, tỉ như đầu này, không thể tự do lui sẽ là có ý gì? Ta vào sẽ... Còn nhất định phải trải qua các ngươi 5 người tiểu tổ đồng ý mới có thể lui. Hắc tử nói, đây cũng là vì để tránh cho trò đùa tính. Ngươi cũng biết, chư thần trò chơi mặc dù danh xưng trò chơi, nhưng cái trò chơi này lại là tại trong hiện thực phát sinh. Chúng ta lo lắng nhất chính là, mọi người quá coi này là thành trò chơi, không để ý đến sự chân thật của nó, tính nguy hiểm cùng tầm quan trọng. Hỗ trợ hội là một đoàn kết hỗ trợ bộ phận, không là con nít danh nơi trốn. Mọi người nhất định phải đối với chúng ta chung nhau bộ phận gánh vác lên phần trách nhiệm. Tùy ý ra vào bất lợi cho tổ chức phát triển. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Từ đọc được lưu quen a. Hắc tử mặt trầm xuống. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Liền là mặt chữ ý tứ. Hắc tử ngươi không phải nói giọng quan người, cũng không cần nói với ta cái này, mong muốn bộ phận phát triển tốt ta không có ý kiến. Nhưng không phải này loại buộc chặt phương thức, mọi người tại cùng một chỗ là giúp lẫn nhau, không phải tới ngồi tù. Thường Mậu vội nói, phi tử ngươi lời nói này, làm sao lại thành ngồi tù, ngươi coi như ký, tương lai có thiên nghĩ rời khỏi. Ai còn thật có thể làm khó dễ ngươi làm gì? Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái. Thứ nhất, đây là hệ thống ước, là có hệ thống công chứng. Hiệu quả so pháp luật còn đại pháp luật cũng bất quá là sau đó truy trách. Hệ thống công chứng lại là ký liền có hiệu lực. Nói không cho ngươi lui, ngươi chính là không thể lui. Thứ hai, đã ngươi nói sẽ không làm khó ta. Vậy tại sao hiện tại muốn làm khó xử chuyện của ta? Ngươi bây giờ có thể làm cho ta ký bất lợi hiệp nghị của ta. Cái kia tương lai của ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không làm khó ta? Thường Mậu trợn mắt hốc mồm. Lão quan cùng tiền mập mạp đã cười ha hà. Ta liền nói phi tử không dễ dàng như vậy đáp ứng đi. Nguyên Thần Phi nhìn một chút tiền mập mạp. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra? Còn có Hạ Ngưng đâu? Này loại hội quy cũng có thể thông qua. Tiền mập mạp trả lời. Hạ Ngưng có việc không? Còn có đây không phải hội quy. Là cá nhân hiệp nghị. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Cá nhân hiệp nghị. Nói trắng ra là liền là hợp đồng. Nói cách khác. Mỗi người ước định là có khả năng khác biệt. Lão quan cùng tiền mập mạp không có phản đối cũng là bởi vì cái này. Thường Mậu cho mỗi người đưa hiệp nghị, không chịu nhận tiếp nhận thì xem cá nhân, không đồng ý có khả năng đàm. Bất quá tiểu tử này rất âm hiểm, hội quy cùng hiệp nghị đặt cùng một chỗ, không cẩn thận liền sẽ cho hắn hống đi qua. Lão quan cùng tiền mập mạp cố ý không nói cho Nguyên Thần Phi. Đoán chừng liền là muốn nhìn phản ứng của hắn. Giống như đoán trước, Thường Mậu chơi chuyện ẩn ở bên trong không thành công, cũng chỉ có thể tiếp nhận Nguyên Thần Phi sửa đổi ý kiến. Tại sửa đổi nhiều từng cái khoản về sau, xác nhận không có vấn đề gì, Nguyên Thần Phi lúc này mới ký tên. Một khối tiêu chí tự động khắc ở Nguyên Thần Phi trước ngực đồ đằng ấn ký bên trên. Đại biểu cho hắn hiện tại liền là hỗ trợ hội người, mà lại không thể lại thêm vào hệ thống khác bộ phận. Dĩ nhiên, không phải hệ thống thừa nhận là không quan trọng, trở thành hỗ trợ hội một thành viên về sau. Nguyên Thần Phi tiến vào hội sở, đối diện liền là một cái lớn phòng luyện công. Không ít đồng học đang ở bên trong luyện kỹ năng, phong hỏa lôi điện hổ hổ sinh phong, rất là náo nhiệt. Hắc Tử ở bên cạnh đặc biệt giới thiệu nói, hết thảy hội viên tiến vào phòng luyện công đều là miễn phí. Phí tổn trực tiếp theo hỗ trợ hội bên trên khấu trừ. Này đều là lão Thường chính mình xuất tiền vì mọi người trên nệm. Thật sao? Nguyên Thần Phi nhàn, nhạt ứng một tiếng. Hắc Tử không biết hắn một câu, liền để Nguyên Thần Phi hạ quyết tâm không tiến vào này phòng luyện công nửa bước. Nếu như ngươi không muốn để cho người khác từ trên người ngươi chiếm tiện nghi, cái kia tốt nhất cũng đừng đi chiếm người khác tiện nghi. Nguyên Thần Phi biết Thường Mậu vì cái này hỗ trợ hội trả giá không ít. Bất quá này đều không có quan hệ gì với hắn. Với hắn mà nói, gia nhập cái này hỗ trợ hội liền là vọt lên một cái đồng học mặt mũi. Như có cần phải, có thể lẫn nhau giúp đỡ một thoáng. Chỉ thế thôi, bất quá hắn cũng không nghĩ tới giúp đỡ cơ hội tới nhanh như vậy. Hỗ trợ hội trong sở có cái nhỏ trà sảnh. Thời khắc này mọi người đang ở trà trong sảnh nói chuyện phiếm. Thường Mậu đã nói, đúng rồi Phi Tử, hỗ trợ hội hiện tại chính thức thành lập. Ta dự định làm cái chuyển động, một phương diện sôi nổi một thoáng bầu không khí, một phương diện cũng gia tăng một thoáng đoàn đội lực ngưng tụ. Muốn làm sao làm? Nguyên Thần Phi hỏi. Là như vậy, Hắc Tử nói, hiện tại hỗ trợ hội đại bộ phận đồng học đều đã thành chức nghiệp giả. Nhưng là đồng học nhóm phần lớn tiến độ không giống nhau. Cao nhất tỷ như ta, đã 10 cấp. Có chút vẫn còn không có chuyển chức, ta dự định trước giúp đỡ một thoáng những cái kia người chậm tiến đồng học. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, đây là muốn tiên tiến vịt người chậm tiến, cũng là lúc trước Thường Mậu bộ phận hỗ trợ hội danh nghĩa. Mặc kệ Thường Mậu làm người như thế nào, ít nhất cái này cách làm bản thân là nên ủng hộ. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Thần Phi hiện tại cũng cần tiểu đệ a. Nguyên Thần Phi lập tức nói, ta xem có khả năng, bất quá ta hiện tại cấp 8, không có chuyển chức đồng học, ta chỉ sợ mang không được, chỉ có thể mang so với chính mình tiểu tam cấp trong vòng. Thường Mậu hưng phấn nói, cái này là dĩ nhiên, ngươi chịu mang là được, ta liền sợ ngươi quý nhân bận chuyện không chịu đây. Nguyên Thần Phi gật đầu, ta có khả năng mang 5 cái, khẽ kéo 5, cái số này cũng không ít. Liền liền lão quan cùng tiền mập mạp đều giật mình nhìn hắn. Nguyên Thần Phi toàn không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này mặc dù Nguyên Thần Phi một mực tại săn giết thống lĩnh, dẫn đến văn an thống lĩnh nhóm không có gì trưởng thành không gian, nhưng cuối cùng tránh không được có bỏ sót. Cho thêm mấy ngày thời gian, kết quả chính là có bộ phận thống lĩnh đã thu không ít thuộc hạ. Trước kia thần phong tổ 3 người có thể giải quyết là bởi vì bọn hắn trang bị tốt. Hiện tại này đợt đồng học thực lực khẳng định so thần phong tổ kém. Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể dùng người đếm đỉnh, mang 5 cái, không nhiều, 10 cái đều có thể. Nguyên Thần Phi không nghĩ quá kiêu căng, cho nên liền định 5 cái. Liền liền Thường Mậu đều nhíu mày. Phi Tử, 5 người không ít, ngươi giải quyết được sao? Một phần vạn, ta quyết đấu không gian 20 cấp. Nguyên Thần Phi trả lời. Có nhiều thứ cũng không thể một mực cất giấu. Thích hợp biểu lộ một ít thực lực vẫn là có cần phải. Nghe được Nguyên Thần Phi quyết đấu không gian 20 cấp. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Thường Mậu trừng mắt xem Nguyên Thần Phi. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Năm cái chiến sủng, một đối một bảo hộ, cũng không có vấn đề. Lại thêm chính ta phối hợp tác chiến. Có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể đối phó. Không có ngoài ý muốn, bởi vì hắn chính mình là lớn nhất ngoài ý muốn. Khắp thế giới tìm boss thăng cấp người. Thật chính là chỉ sầu không có boss. Không sợ có boss à. Đáng tiếc Thường Mậu không hiểu rõ tình huống này. Đối với Nguyên Thần Phi đáp án cũng chỉ có thể im lặng hỏi. Ngươi ở đâu ra kỹ năng điểm số? Lúc đầu thời điểm có chút tiền dư. Mua chút huyết phách. Nguyên Thần Phi trả lời. Mọi người nghe cùng một chỗ im lặng. Bây giờ huyết phách giá trị dần dần truyền ra. Đối với lúc trước mấy trăm tinh tệ liền có thể mua được người. Tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới lại có như thế một cái liền ở bên người. Phi tử con mẹ nó ngươi vô địch. Lão quan hí hư nói. Vô địch, kém xa, Nguyên Thần Phi có thể sẽ không như thế nghĩ. Những cái này đại tập đoàn. Hối đoái tinh tệ đều là hơn 100 triệu đổi. Điếu Ti Kỳ Ngộ Tại chính thức kẻ có tiền trong mắt. Cuối cùng bất quá là một bút bình thường tiêu phí sự tình. Này lời nói không sai. Nguyên Thần Phi hiện tại trải qua là mãnh liệt. Có thể mạnh nữa. Những cái kia tập đoàn đại thiếu nhóm cũng có thể thông qua tài lực hùng hậu đền bù. Tượng Lý Càn không phải liền là. Cái gì cũng không làm đâu. Một kiện thần khí đã nơi tay. Nhưng là có nhiều thứ. Có thể cũng không phải là khắc kim có thể bù đắp. Tỉ như sân thi đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.